Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 753, vì cái gì? Ngày ngày có người khi dễ con ta nện, một bút xuyên ruột qua, kinh diễm toàn vũ trụ, tất cả mọi người sợ ngây người. Một màn này, đơn giản quá không thể tin, phối hợp thêm Tô Phù cái kia một tiếng nhàn nhạt. Chẳng thèm ngó tới bốn chữ loè loẹt. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người đối Tô Phù ấn tượng chỉ còn lại có một chữ: tao. Người tốt tao a. Tô Phù mặc dù là nhân tộc thánh thể, thế nhưng hắn giờ này khắc này cảnh giới lại chỉ có thể coi là tôn giả cấp. Thanh Y bản thân ở trên cảnh giới liền xa xa cao hơn Tô Phù, mà lại tại đế quân một lời phía dưới bước vào phong vương, thực lực càng là tăng vọt, hiện ra yêu nghiệt oai. Trong con mắt của mọi người, cái này sẽ là một trận đại chiến. Mặc dù không có cái thế cuộc chiến kịch liệt như vậy, thế nhưng tất nhiên sẽ hết sức đặc sắc. Bởi vì này một trận chiến quyết định nhiều ít phong vương vận mệnh, xem như trong thiên hạ nhất làm cho người chú mục một trận chiến. Có thể là tất cả mọi người đã đoán này một trận chiến kết cục, có thể là người nào cũng không nghĩ tới này một trận chiến kết cục lại có thể là như thế hiếm thấy, cùng để cho người ta không nói gì. Một chiêu trước khi chiến đấu khí sông tinh hà, tự tin bạo dạp, cảm giác mình có khả năng chiến thiên chiến địa, chiến thánh thể Thanh Y, một chiêu liền đổ máu tinh không. Đây quả thực là ngày chó, đặc biệt là dị tộc cùng rất nhiều tiên đình phong vương. Đơn giản có loại toàn bộ tài sản mua đủ màu, kết quả một cước thối bóng đá xuống địa ngục khổ cực cảm giác. Này Thanh Y, sợ không phải cái nằm vùng đi. Trong hư không, tiên đế cùng máy móc chi thần mặt đều đen. Thiên nhân thánh đế, ta cam bên trong lạnh. Cái tên này không phải là dự định giải quyết bọn hắn, cho nên cùng nhân tộc đào hố cho bọn hắn nhảy a. Trước khi chiến đấu lời thề son sát, kết quả là một chiêu được giải quyết. Đây cũng là thiên nhân tộc yêu nghiệt, chó một dạng đồ vật a. Tiên đế mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy nước, máy móc chi thần càng là điên cuồng hơn. Máy móc chi thành thân thể bên trong không ngừng bắn ra hùng hồn sóng nhiệt. Tiên đế, cho bản thần một lời giải thích. Máy móc chi thần gần như gào thét. Khục khục, tiên đế ho khan một tiếng, nói rõ lý do cái rắm. Hắn cũng là người bị hại được không? Trong hư không, Phương Trường Sinh hơi sững sờ, hai ngón tay nắm đầu mẩu thuốc lá. Tiểu tử này tao khí, rất được hắn Phương Trường Sinh mấy phần chân truyền. Có ít đồ, đế quân hư ảnh ngẩn ngơ. Rõ ràng không ngờ rằng Thanh Y thế mà một chiêu liền bại nhân tộc này thánh thể, thế mà có thể như thế mà thành sao. Bất quá đế quân nheo lại mắt, vì cái gì? Nhân tộc thánh thể bất quá tôn giả cấp, rõ ràng không có đủ nghiền ép chi thế. Hết sức rõ ràng là nhân tộc thánh thể trong tay cái kia nắm bút, tại trước khi chiến đấu đế quân đã bóp hỏng cái kia nắm bút. Có thể là vừa rồi cái kia trên ngòi bút chỗ nở rộ bảo quang đạt đến bát giai bảo vật cấp độ, cái kia nắm bút tiến giai. Thanh Y sở dĩ bại cũng là bởi vì Tô Phù dùng bát giai bảo vật nghiền ép hắn. Bát giai bảo vật đó là cao quý cỡ nào tồn tại, cho dù là đế quân cũng không có bao nhiêu bát giai bảo vật. Tuyệt đối không ngờ rằng nhân tộc này thánh thể lại có bát giai bảo vật bút. Làm sao làm được? Đoàn kia vật chất màu đen, cái kia vật chất màu đen giống như là trong cấm địa sinh mệnh đồ chơi. Trong tinh không, nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành các cường giả tại ngốc trệ về sau đều là phát ra chấn thiên kêu gào: thiếu soái vô địch, chúng ta tộc thánh thể vô địch. Làm tốt lắm, đâm bảo cái tên này thận. Ngoặc kép chấm chấm. Nhân tộc cường giả nhóm điên cuồng gầm thét, cho dù là Yến Bắc Ca, giờ phút này cũng siết chặt nắm đấm. Thương Vân Nguyệt càng là cười to không thôi, cho lão nương đánh cho đến chết. Trong hư không, Tô Phù duy trì ra quyền động tác, lông mày hơi nhíu, thanh y phần eo bị bạo, huyết dịch bắn tung tóe tinh không, cả người khí tức uể oải. Hắn rõ ràng bị đánh lớn mộng bước, thế thì còn đánh như thế nào? Thanh y giờ phút này nội tâm buồn theo trong lòng lên, khó chịu đến khó dùng hô hấp. Lúc trước, lần đầu gặp được nhân tộc thánh thể thời điểm, tại thân thể bên trên không địch lại. Bây giờ, hắn bước vào phong vương, coi là có thể công bằng một trận chiến. Kết quả, nhân tộc thánh thể móc ra một thanh bát giai vũ khí. Đánh ngươi muội a, hắn chỉ muốn công bằng một trận chiến vì cái gì khó như vậy? Thanh y trôi nổi trong tinh không, trong miệng hắn phát ra kêu rên thanh âm. Tiểu Phật Đà đưa cho thất giai bảo vật bảo đao bị lão âm bút cho xuyên phát nổ. Bảo quang ảm đạm, mà phần eo của hắn, một cái to lớn lỗ máu đang chảy máu. Một đạo bút ảnh, tại ra ra vào vào, mỗi một lần ra vào, đều cho thanh y mang đến to lớn đau đớn cùng ý tuyệt vọng. Trong hư không, vô cùng an tĩnh, cứ như vậy kết thúc sao? Man Thiên Vương mặt mũi tràn đầy cổ quái, nhân tộc phong vương nhóm cũng là quái dị vô cùng, nếu quả như thật có thể dạng này liền kết thúc, cái kia chắc là cực tốt. Này đế quân, là nắm tiên đế cùng máy móc chi thần cho gài bẫy a. Bọn hắn lập xuống đổ ước, vũ trụ quy tắc ý chí đã hiệu quả, cho nên bọn hắn nếu là muốn đổi ý, nhưng là sẽ nhận vũ trụ quy tắc ý chí trừng phạt. Vốn sẽ phải gặp đại thanh tẩy trừng phạt, tại tăng thêm vũ trụ quy tắc ý chí trừng phạt. Chậc chậc chậc, ngẫm lại đều để người cảm thấy tội nghiệp. Trong hư không, Tô Phù từng bước một hành tẩu, đi lại thong thả, không vội không chậm. Lão âm bút gào thét trở về, phiêu phù ở Tô Phù thân thể chung quanh. Bát giai bảo vật a. Tô Phù tầm mắt có chút phức tạp nhìn xem bát giai bảo vật lão âm bút. Tô Phù thông qua vật chất màu đen, đem đạt được hai mươi mấy kiện thất giai bảo vật toàn bộ đều dung nhập lão âm bút bên trong. Trong đó, cao thất giai bảo vật đều có không ít. Trên thực tế, bảo vật tổng giá trị vượt xa một thanh thấp bát giai bảo vật. Hao tốn nhiều như vậy bảo vật, cuối cùng nhường lão âm bút bước vào bát giai, có bát giai vũ khí nơi tay, Tô Phù đối phó thanh y trên cơ bản là nghiền ép. Trên thực tế, Tô Phù cũng không muốn dùng bảo vật nghiền ép, hắn dù sao cũng là nhân tộc thánh thể, hắn còn là ưa thích loại kia quyền quyền đến thịt nghiền ép. Thanh y phiêu phù ở trong hư không, tầm mắt dần dần tan rã. Hắn nguyên bản bàng bạc đấu trí, bị Tô Phù một bút cho đâm phát nổ. Theo bị đâm nổ thận, theo gió tiêu tán, nhân tộc thánh thể, bát giai bảo vật nơi tay, còn có đầu phong vương long tộc, cùng quỷ tân nương tại trợ trận. Hắn thật đánh thắng được sao? Khó chịu, hắn áp lực thật lớn a. Vì sao lại gặp được một cái tốt tao nhân tộc thánh thể? Trong hư không, đế quân lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Thật chính là phế vật, gỗ mục không điêu khắc được, bùn nhão không dính lên tường được. Đế quân ban đầu mong muốn mượn thanh y tới kết thúc này một trận chiến. Hắn trợ giúp thanh y một lần nữa ngưng tụ đạo thể, tự mình truyền đạo, nhường hắn bước vào phong vương chi cảnh. Có thể là thanh y thế mà khiến cho hắn như thế thất vọng. Đạo thể bị Tô Phù một bút cho đâm phát nổ. Này rớt không chỉ là thiên nhân nhất mạch mặt, càng là hắn thiên nhân thánh đế mặt. Hừ, trong hư không, thánh đế hư ảnh toát ra một tia vẻ giận dữ. Nơi xa, Phương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Đế quân a, người này hậu bối, hơi yếu a, ta đệ tử này còn không dùng toàn lực liền thắng. Phải biết, ta đệ tử này Bút thuật chẳng qua là hắn yếu nhất nhất hoàn. Hắn còn có mộng văn kỹ xảo. Còn có vô địch thánh thể. Trọng yếu nhất chính là ta đệ tử này làm bá kiếm vương đệ tử. Am hiểu nhất, nhưng thật ra là kiếm đây. Phương Trường Sinh hít một hơi khói. Phun ra hơi khói mông lung đôi mắt, cười nói, đế quân nheo lại mắt, am hiểu nhất là kiếm sao? Hoàn toàn chính xác, Phương Trường Sinh làm tân tấn thiên vương, mà nhân tộc thánh thể lại là Phương Trường Sinh đệ tử. Tự nhiên là phải thừa kế sư tôn mạnh nhất kỹ xảo chiến đấu. Cho nên, Tô Phù am hiểu hẳn là kiếm mới đúng. Đế quân trong lòng run lên. Ha ha, tân tấn thiên vương, chiến đấu còn chưa kết thúc đây. Đế quân nở nụ cười. Phương Trường Sinh nhíu mày, còn không có kết thúc sao? Người này hậu duệ, thận đều bị đâm phát nổ, tâm tính đều hỏng mất, còn có thể tái chiến. Phương Trường Sinh kinh ngạc vô cùng. Đế quân cười nhạt một tiếng, trên mặt vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng dâng lên. Tô Phù nhìn xem cái kia ngửa mặt trôi nổi trong tinh không thanh y. Đối phương đã bỏ đi chống cự, mặc cho Tô Phù muốn làm gì thì làm. Tô Phù giơ tay lên, ám hắc sắc lão âm bút gào thét mà lên, cao tốc xoay tròn. Ông, bỗng nhiên, Tô Phù nheo lại mắt, hắn cảm giác khẽ động, từng chương mộng thẻ trôi nổi tại thân thể của hắn chung quanh. Cong ngón búng ra, lão âm bút gào thét mà ra, mộng thẻ cũng gào thét mà ra. Tô Phù nội tâm có loại trực giác, đó là một loại sinh ra tại sâu trong linh hồn cảm giác nguy hiểm. Tô Phù chú ý cẩn thận, dùng mộng văn trận pháp cùng lão âm bút đồng thời công phạt. Lần này, lão âm bút mục tiêu thẳng bức thanh y mi tâm, chỗ ấy là kỳ tâm biển chỗ. Tô Phù cũng không có ý định mang xuống, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Này một trận chiến phân tranh đã rất lâu rồi, là nên có cái chấm dứt. Ông, bỗng nhiên, cái kia phiêu phù ở trong hư không thanh y, bỗng nhiên giơ tay lên, bắt lấy lão âm bút. Tô Phù nhíu mày, thanh y đôi mắt bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, con người biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Bát giai bảo vật lão âm bút cao tốc xoay tròn, bị thanh y bắt lại về sau, hoàn toàn không cách nào tiến thêm. Hỏa tinh không ngừng bắn tung tóe ra, hư không đều bị cao tốc xoay tròn lão âm bút cho vặn vẹo. Mộng văn trận pháp buông xuống, oanh, trong nháy mắt, bao phủ lại cái kia thanh y tâm thần. Tô Phù đứng ở hư không, lông mày nhíu lên, quả nhiên, vẫn là có mờ ám. Này đế quân, quả nhiên cũng là âm hàng. May mắn, hắn Tô Phù cũng không tệ. Đối âm người kỹ xảo, có một chút đọc lướt qua. Oanh, thanh y vươn mình mà lên, khí thế trên người đột nhiên phát sinh biến hóa. Tô Phù nhíu mày, cái tên này không phải thanh y, không chỉ là khí tức khác biệt, liền linh hồn khí tức cũng thay đổi. Tô Phù nhìn chằm chằm thời khắc này thanh y, sắc mặt hơi đổi. Đoạt xá phụ thể. Tô Phù hít sâu một hơi, xác thịt mặc dù vẫn là thanh y, nhưng là linh hồn đã biến, có lẽ nên xưng các hạ là đế quân. Ngoặc kép chấm hỏi. Tô Phù nhìn xem đứng thẳng mà lên, chậm rãi gánh chịu một cái tay thanh y, nói, trong hư không, thanh y khoát tay, lão âm bút gào thét mà quay về, phiêu phù ở Tô Phù bên cạnh người, mà thanh y, hai con người tràn đầy bạch quang, nhìn chằm chằm mộng văn trận pháp, này biến cố, lại một lần sợ ngây người tất cả mọi người. Thanh y biến hóa, ở đây cường giả đều không phải người ngu, rõ ràng đã nhìn ra, đế quân thế mà trực tiếp đoạt xá thanh y, chiếm cứ thanh y thân thể. Một khi đoạt xá, vậy liền mang ý nghĩa thanh y linh hồn băng diệt. Này đế quân, thật ác độc a. Tiểu Phật Đà cùng Huyền Mẫu vẻ mặt hơi hơi trắng bệch. Trước đó đế quân thay Thanh Y một lần nữa ngưng tụ đạo thể. Bọn hắn còn có chút hâm mộ. Giờ này khắc này, hâm mộ cay rắm. Này đế quân, thật là đáng sợ. Đế quân tuyệt đối đang ngưng tụ đạo thể bên trong động tay chân. Trong hư không, tiên đế thở dài một hơi. Thì ra là thế, khó trách đế quân sẽ tiếp nhận đổ ước. Nguyên lai còn có dấu như thế một tay. Không hổ là thiên nhân thánh đế. Hung ác lên, ngay cả người mình đều không buông tha. Bất quá, có thể xác định một điểm là, này một trận chiến, hẳn là tất thắng. Đế quân chiếm cứ Thanh Y thân thể. Nói cách khác, cùng nhân tộc thánh thể một trận chiến chính là đế quân. Đế quân hạng gì tồn tại? Dùng phong vương cảnh tu vi, đối chiến thánh thể, còn không phải Thanh Y nghiền ép. Huống chi, vẫn là đoạt xá một bộ tiên thiên đạo thể phong vương. Máy móc chi thần cũng là yên tĩnh trở lại. Nguyên lai, còn có biến cố. Man Thiên Vương tầm mắt ngưng tụ. Lão quỷ này, quả nhiên âm hiểm. Yêu Thiên Vương hít sâu một hơi. Đám này sống vô tận tuế nguyệt lão già. Quá âm, nhân tộc phong vương sắc mặt đều là biến hóa. Dị tộc cùng tiên đình phong vương thì là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nguyên bản bọn hắn đều tuyệt vọng. Thanh Y một chiêu liền bại. Để bọn hắn cảm thấy tương lai hoàn toàn u ám. Bọn hắn nhiều như vậy phong vương tính mệnh. Thế mà tại một trận đổ ước bên trong hủy diệt. Bất quá, hiện tại xem ra. Này đế quân, quả nhiên vẫn là lưu có hậu thủ. Đủ hèn hạ. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, lườm đế quân hư ảnh, nói, đế quân mỉm cười, không nói tiếng nào, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, thân là đế quân, không quan trọng một Thanh Y tính mệnh, hắn há sẽ để ý, thiên nhân tộc phát dục vô tận tuế nguyệt, duy nhất không thiếu, chính là thiên tài, ta thiên nhân nhất mạch, vô ý tại nhân tộc khai chiến. Bây giờ nãy đệ bốn vũ trụ kỳ, tài ách kỷ nguyên, tất cả mọi người đang cầu xin tồn, đều đang tìm kiếm sống tiếp đường. Cái này mấu chốt, ta thiên nhân nhất mạch, cũng không giống như thụ địch đây. Này Pháp, cũng là bất đắc dĩ. Ra hạ sách này, nhường tân tấn thiên vương bị chê cười. Đế quân nói, Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, hừ lạnh một tiếng. Không có ý nghĩa, đánh cược này, hết hiệu lực đi. Phương Trường Sinh nói, ngươi đường đường đế quân, đoạt xá một tiểu bối thân thể đối phó tiểu bối. Ta nếu là ngươi, tìm khối đậu hũ đụng chết. Hết hiệu lực, khó mà làm được. Đế quân lắc đầu, thân vì thiên vương, mỗi tiếng nói cử động. Đại biểu thiên mệnh, đế quân nghiêm túc nói, ha ha ha. Đổ ước như là đã dựng lên, vậy thì nhất định phải tiếp tục nữa. Há có thể nói phế liền phế. Tiên đế mở miệng, hắn cười lớn, bây giờ ưu thế tuyệt đối tại bọn hắn một bên. Há sẽ cho người tộc hết hiệu lực đổ ước, có thể nhẹ nhàng tiến vào nhân tộc vũ trụ. Cớ sao mà không làm? Vẫn là thiên nhân tộc lão quỷ đủ âm hiểm. Máy móc chi thần cũng là đôi mắt lấp lánh. Đổ ước không thể phế, máy móc chi thần không nói nhiều, thế nhưng lời nói âm vang, biểu lộ thái độ, Phương Trường Sinh nheo lại mắt, nhân tộc vô số cường giả cũng là lòng đầy căm phẫn. Đám người kia, thật sự chính là không biết xấu hổ a. Hèn hạ, nhân tộc rất nhiều phong vương lạnh lùng nói, thần viên vương gầm thét, hà đồ vương sắc mặt lãnh túc. Man Thiên Vương cũng là rất bình tĩnh, lườm tiên đế liếc mắt, suy nở nụ cười, Yêu Thiên Vương hết sức nộ, đôi mắt lấp lánh đỏ mang, toàn bộ mái tóc giống như rắn đang ngọ nguậy. Thanh Đăng lão nhân cũng là nhíu mày, lắc đầu, thở dài, đám này lão già, càng ngày càng không biết xấu hổ. Trong hư không, Phương Trường Sinh bỗng nhiên nở nụ cười, tốt. Đây chính là các ngươi chính miệng nói. Cái kia đánh cược này liền không phế đi. Phương Trường Sinh nói, lời nói hạ xuống, Đế quân hơi ngẩn ra, tiên đế, máy móc chi thần cũng vẻ mặt khẽ biến. Phương Trường Sinh thái độ, giống như cùng trong tưởng tượng, không giống nhau lắm a. Đế quân tầm mắt lấp lánh. Này Tân Tấn Thiên Vương đối đồ đệ mình có lòng tin như vậy. Hắn đoạt Xá Thanh Y, tự mình động thủ, chẳng lẽ còn không thắng được một tên tiểu bối. Hắn đế quân sống 5 tháng dài đằng đẵng, kỹ xảo chiến đấu có thể không phải nhân tộc thánh thể có thể so đo. Tân Tấn nhân tộc Thiên Vương, nếu thành Thiên Vương, liền phải lấy cái xưng hào. Các hạ xưng hô như thế nào? Đế quân nói, Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương, đều vì nhân tộc Thiên Vương, vô địch cái thế. Thanh Đăng lão nhân cũng có Thiên Vương danh xưng, làm trời xanh vương, bất quá đó là hắn thực lực cường thịnh thời điểm. Bây giờ thực lực rơi xuống Thiên Vương chi cảnh, mặc dù như cũ có cái thế chiến lực, đều xưng chính mình làm Thanh Đăng lão nhân. Mà Phương Trường Sinh bây giờ là đích đích xác xác có Thiên Vương chiến lực. Một kiếm chém Thiên Bắc Thánh Vương, này chiến tích vô địch. Ta, danh hiệu chính là vật ngoài thân, ngươi có khả năng xưng hô ta là Bá Thiên Vương. Phương Trường Sinh cầm điếu thuốc, Tang Thương nói, đế quân hơi ngưng lại, đã nói danh hiệu chính là vật ngoài thân đây này, thế mà cho mình lấy Bá Thiên Vương bá đạo như vậy tên. Bất quá, đế quân vẻ mặt không có biến hóa, khẽ vuốt cằm, đã như vậy, Bá Thiên Vương, đổ ước tiếp tục đi, mặc kệ Phương Trường Sinh còn có kế hoạch gì, đế quân đoạt Xá Thanh Y, điều khiển tiên thiên đạo thể chiến thánh thể, này một trận chiến còn sẽ có lo lắng sao, dù cho thánh thể có bát giai bảo vật nơi tay cũng vô dụng. Tô Phù ngưng mắt, đế quân đoạt Xá Thanh Y, thật sự là đủ hèn hạ, thời khắc này Thanh Y, hai con ngươi nóng sáng, hướng phía Tô Phù mỉm cười. Thiếu niên lang, nhận thua hay không? Ngươi như nhận thua, còn có thể lưu đến tính mệnh. Thánh thể thiên phú, vô khả hạn lượng, chết tại tinh không, thật là đáng tiếc. Thanh Y nói, thanh âm của hắn, có chút hùng hồn. Tô Phù tầm mắt lãnh túc, cảm giác khẽ động, hai tay nâng lên, 10 ngón nhảy lên, vạn tấm mộng thẻ, cao tốc xoay tròn xoay quanh dâng lên. Mộng văn trận pháp bao phủ lại Thanh Y đế quân, oanh, mộng văn gợn sóng quấn quanh lấy, đế quân bỗng nhiên cười, thỉnh thi triển ngươi mạnh nhất kiếm đạo đi, mộng văn thủ đoạn có thể không làm gì được ta, đế quân cười một tiếng, Tô Phù, ngoặc kép chấm hỏi, lúc nào, hắn kiếm đạo thành tối cường rồi, hắn không có chút nào sẽ kiếm a, oanh. Tô Phù không để ý đến, 80 vạn dặm đường kính tâm hải lật lên sóng to gió lớn. Nhưng mà, đế quân nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn giơ tay lên, đế quân trong lòng bàn tay, xuất hiện từng cái bên trên văn tự cổ đại. Đế quân cảm giác quá mạnh, tâm hải của hắn gần như vô hạn. Phốc phốc, vạn tấm mộng thẻ đột nhiên sụp đổ, dồn dập bắn bay ra. Tô Phù thân thể lắc một cái, tại trong hư không, lảo đảo lui lại 2-3 bước, trong miệng mũi, có huyết dịch tiêu tán mà ra. Cảm giác của hắn, so với đế quân, yếu quá nhiều, còn chiến sao? Thanh Y đế quân chắp lấy tay, bước ra một bước, thân thể trong nháy mắt Nazi, xuất hiện ở Tô Phù bên người, như ngọc thân thể phát ra hào quang. Cái kia vầng sáng, thế mà chế trụ Tô Phù thánh thể bên trên phát ra thần tính sáng bóng. Trong hư không, nhân tộc cường giả tầm mắt co rụt lại, tiên đế cùng máy móc chi thần phá lên cười. Ổn, ổn, Man Thiên Vương nheo lại mắt, Yêu Thiên Vương giận không kềm được. Thanh Đăng lão nhân khẽ lắc đầu, thở dài, nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành. Nhân tộc cường giả dồn dập nộ đến bạo giống. Đáng tiếc, bọn hắn không cải biến được thế cục. Thanh Y đế quân, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tô Phù. Tầm mắt lạnh nhạt, hắn sắc mặt vô hỉ vô bi, dùng đế quân lực lượng, chiến thắng cái tôn giả, có cái gì tốt cao hứng. Bỗng nhiên, Thanh Y đế quân lông mày hơi nhíu, bởi vì, hắn phát hiện, Tô Phù đang cười, ngươi đang cười. Thanh Y đế quân, nhíu mày, nói, Tô Phù ngẩng đầu, xóa đi máu trên khóe miệng, cùng với trong lỗ mũi máu, trên khóe miệng tròn, cười cũng không được. Đế quân nhíu mày, ngươi cười cái gì? Tô Phù trên khóe miệng tròn, giơ tay lên, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một tấm màu đen mộng thẻ. Cười ngươi sắp bị trùy bảo a, lời nói hạ xuống. Tô Phù bấm tay, nhẹ nhàng một phủi hắc tạp. Về sau, Tô Phù đôi mắt biến, tóc bạc trắng tứ tán bay múa lên, bay múa càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, như tung bay bổ công anh, dồn dập chạy như bay đi, đến mức Tô Phù chỉ còn lại có một người đầu trọc, vô số mộng văn lít nhà lít nhít leo lên hắn thân thể mỗi một chỗ. Ngay cả ánh sáng trên đầu đều có mộng văn tuyên khắc. Sau một khắc, đầu trọc Tô Phù mở mắt ra, Thanh Y đế quân đối mặt Tô Phù đôi mắt, tim của hắn bỗng nhiên hơi hơi lắc một cái. Về sau, đầu trọc Tô Phù hai con ngươi tràn đầy sầu não mở miệng. Vì cái gì? Ngày ngày có người khi dễ con ta nện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?